đệ nhất kiếm thần, chương 2673, đến vùng đất thần khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tà Nhi do dự một lúc, rồi nói, Diệp Vương, suối sinh mệnh kia, có phải ngươi có rất nhiều không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, không có, có một chút tích trữ nhưng vừa rồi đã bị ta uống hết rồi. Thật đó, Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên, ta không muốn uống không của ngươi, ta muốn mua một bình. Thế nào? Diệp Huyên lắc đầu, không có, ta thật sự đã hết rồi. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, nửa bình, thì sao? Diệp Huyên đang định nói, thì Chu Tà Nhi kia lại nói, ta nguyện ý. Diệp Huyên đột nhiên sửng sốt nói, ngươi nguyện ý lấy thân báo đáp. Chu Tà Nhi đột nhiên vung tay phải, bốp, Diệp Huyên trực tiếp bị hất xa mấy trăm trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, Chu Tà Nhi kia còn muốn ra tay thêm lần nữa. Diệp Huyên vội vàng nói, đùa thôi mà. Chu Tà Nhi dừng lại, nàng ta lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên một cái rồi xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Tà Nhi. Hắn mỉm cười, sau đó phất tay phải, hai bình ngọc màu trắng xuất hiện trước mặt Chu Tà Nhi. Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, hai bình này coi như tặng cho Chu cô nương. Chu Tà Nhi hơi nhướng mày, tặng cho ta, chấm chấm. Diệp Huyên gật đầu, tặng cho ngươi. Chu Tà Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi có biết thứ này quý giá như thế nào không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Chu Tà Nhi hỏi, thế mà ngươi còn tặng cho ta, chấm chấm. Diệp Huyên cười nói, sao thế, không muốn sao? Chu Tà Nhi nhận lấy hai bình suối sinh mệnh kia, sau đó nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, N Huệ này, ta ghi nhớ. Diệp Huyên cười, không nói gì. Một lúc sau, hai người tiếp tục lên đường, đến vùng đất thần khư, cũng chính là xào huyệt thực sự của thần điện. Hai ngày sau, Diệp Huyên phát hiện xung quanh đột nhiên xuất hiện một vài khí tức lớn mạnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Lúc này, Chu Tà Nhi đột nhiên nói, là người của chúng ta, chấm chấm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cười nói, hộ tống hộ giá sao, cách chương.